quá lớn như bị tích ảnh hưởng rất là rất nặng về xuất khẩu toàn cầu về mặt ngành ngành gia công sẽ rớt từ 5 xuống 5%. Rồi ý của này. Rồi xuống tiêu dùng, xuống hướng tiêu dùng cứ số liệu ha. Nhiều con nhiều doanh nghiệp nghe nhà đầu tư mà rồi cứ số liệu luôn. Ha, measurable rồi. Competitive. Ok, rồi đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tự nhá. Ok, that's all about the external factor. We have the BEST, BEST. Now we move to the third, second part in the external assessment including the PEST, the C word, the C. Okay, just remind you that in your textbook, okay, in your textbook, you have two types of information. The first one is when you analyze, you have the PEST or PEST cell in your textbook, divide into the six letters. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. However, when you see on the picture or on the chart on your textbook, they only divide into the PEST only here. See the relationship between the key external forces and organization. You only see the three, the four factors before the competitive forces, including endurance, social, political, and technology, which is only four letters. Okay. However, the social, including in the social and environment. Okay. Which means including the S word and the E word. The political, including in the legal, which is the B and the L combined to the two elements here. Okay, so that's why we have the four elements in the picture, the chart, however, on your textbook, in the six elements. Okay, now we move to the second part. There's two parts. First one is the external factor. The second part is that we analyze the competitive forces, which is the C word. But after we analyze the two aspects, you have the EFP table, which is the main purpose of analyzing external assessment. Chúng ta có hai phần. Một là phân tích các yếu tố bên ngoài vĩ mô, không liên quan tới mình đó. Thứ hai là có liên quan nhưng liên quan ở góc độ là chúng ta không thể kiểm soát, vẫn là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp ta không thể cạnh tranh, không thể kiểm soát. Ví dụ như là cái sức ảnh hưởng của nhà cung ứng, có nghĩa là nó vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp chúng ta, tới doanh nghiệp của đối thủ, nhưng mà nó lại không có liên quan mấy đến cái tố ngoại thị trường. Rồi giờ thứ hai đó chính là sức mua, sức cầu, sức mua nhà cung cấp, các đối thủ hiện tại. Nếu như chúng ta phân tích các đối thủ hiện tại thì nó là internal factor, nhưng mà đây không là các đối thủ tiềm tàng. Đây là nếu như chúng ta đang phân tích các đối thủ hiện hữu thì đây là internal factor, nhưng đây không phải là đối thủ hiện hữu mà các đối thủ có thể hiện hữu trong tương lai. Đó là chiến lược, đúng chưa? Rồi để phân tích những yếu tố đó, chúng ta có chữ C word. Và chữ C này nó combine lại từ thì combine among the four aspect. The C word is called the rival among competitive firms. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cùng một ngành. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cùng một ngành. Nhớ nó vẫn là đồng ngành nhưng mà sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Lấy ví dụ tất cả các doanh nghiệp trong cùng một ngành chúng ta đều phải đối đầu, hay gì chúng ta có gặp giả sử như là Vinamilk đúng không? Vinamilk rồi TH Trung Milk rồi Long Thành ha, rồi rồi Đà Lạt Milk, rồi cả bốn ông này đều là trong ngành sữa Việt Nam. Nếu như chúng ta phân tích cái điểm mạnh và điểm yếu của bốn ông này trong cạnh tranh nội bộ thì đây là internal factor, nhưng ở đây ta không tính đến vậy, ta đang phân tích là cả bốn ông này sẽ có về một hệ thống nhất và bốn ông này sẽ chịu những rủi ro ở đây, những cái tác động ở đây. Thứ nhất đó chính là bargaining power of supplier, có nghĩa là sao, là sức ảnh hưởng của nhà cung ứng. Ví dụ như nhà cung ứng, rồi ví dụ như những trang trại sữa, có nghĩa là sao, ví dụ như là các hộ nông dân hoặc là các gọi là gì quên là hộ nông dân gọi là tác xã đó, hợp tác xã nông nghiệp, thì những hợp tác xã đó họ quản lý nhiều cán bộ nông dân ở địa phương, thì cái hợp tác xã đó họ sẽ có quyết định, đó chính là điều chỉnh giá bán sữa thô. Điều chỉnh giá bán sữa thô thay vì giả sử giống như là 1.000 một lít, thì cái hộ nông dân, tại vì họ quản lý nhiều hộ nông dân cùng nuôi bò sữa như nhau, cho nên họ có tiếng nói với lại các doanh nghiệp, ví dụ các trung tâm Vinamilk, là bây giờ đang là 1.000 một lít, nhưng tôi đại diện hộ nông dân, tôi nói với lại Vinamilk thế này, là với 1.000 thì hộ nông dân lời rất ít, nhưng mà doanh nghiệp anh lời rất nhiều, cho nên thật ra tôi sẽ không thể nào bán, các hộ nông dân dưới quyền của tôi sẽ không thể nào bán với anh có giá 1.000 được, mà tôi sẽ bán cho anh với giá là 1.000 một. Bây giờ anh chịu không? Anh chịu đi chỗ khác mua, tôi bán cho công ty khác. Có nghĩa là quyền quyết định giá nằm ở họ. Rồi, power of supplier, nhà cung ứng quyết định về giá, quyết định về chủ cung ứng, hoặc là quyết định là năm nay vì lý do là ít bất thường, cho nên là đàn bò sữa không có đạt chuẩn chẳng hạn, cho nên là hộ nông dân hoặc hội nông dân quyết định là các hộ nông dân phải bớt nuôi bò sữa, là ví dụ như vậy. À, thì đã hưởng tới nguồn cung của toàn bộ tất cả các doanh nghiệp, bao gồm luôn cả Vinamilk này, Đan Vinamilk Long Thành và Đan Vinamilk Bargaining Power of the Supplier. Rồi, nhưng mà trong cái Bargaining Power of the Supplier này, nó sẽ có quyết định, lấy ví dụ như là về giá chẳng hạn. Cái này nó khác so với các yếu tố vĩ mô ha. Nó khác như thế này, đó chính là trong hội nông dân đó, Power of the Supplier là tôi có quyết định tăng từ 1.000 lên 1.001, nhưng mà tăng là chắc chắn rồi, nhưng mà anh phải đàm phán được mức giá tăng. Ví dụ như Vinamilk chẳng hạn, Vinamilk thế của tôi lớn hơn so với Long Thành nhiều. Rồi vậy thì đối với Vinamilk thì ok, tôi tăng thì tôi tăng 500 đồng thôi, có nghĩa là ấy tăng 50 đồng thôi, thì 1.050 đồng. Mấy thằng kia tôi sẽ tăng lên 1.001. Vậy thì đối với Vinamilk thì cái Power of Supplier này nó đang lại đang là gì? Opportunity, cùng là bị tăng giá như nhau, nhưng mà vì lý do thế tôi mạnh hơn, cho nên tôi bị tăng giá nhưng ít hơn, chịu ít tác động hơn, cho nên tôi so với các đối thủ cạnh tranh tôi có lợi thế hơn. Nhưng mà toàn bộ nguyên một đám luôn, bốn công ty đều chịu tác động của ông supplier hết. À rồi, hoặc là Vinamilk, cái công ty gì đó thì đều chịu tác động của bỏ chai đúng không? Phải có chai sữa đúng không? Thì cái chai sữa này tự nhiên giá dựa thế giới tăng, supplier giá dựa thế giới tăng. Nhưng mà với quy mô của Vinamilk thì giả sử giá dựa từ 100 đồng một chai, nó tăng 150 đồng một chai. Nhưng mà nó có một cái đó chính là mua càng nhiều thì nó sẽ càng giá sẽ. Và thì khi đó Vinamilk với cái lực lượng từ tài chính bên trong, họ bị giá một tăng từ 100 tới 100, tăng 150.000 một cái vỏ chai. Những ông như Long Thành, Đà Lạt Milk này, quy mô họ sẽ xuất nhỏ hơn, cho nên họ chấp nhận bị tăng giá từ 100 đến 150 đồng. Vậy thì cái việc tăng giá từ 150 đồng lên 150 đồng đối với lại hai công ty nhỏ như Đà Lạt và Long Thành, đó là threat, đó là rủi ro. Nhưng mà bù lại đối với lại ông Vinamilk á, ông sẽ xử lý bằng cách nào? Mua nhiều lên, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi, thay vì tôi mua, bình thường tôi mua 1 triệu chai, bây giờ tôi mua 3 triệu chai, giữ nguyên giá cho tôi, đàm phán được thương lượng, có thể biến từ rủi ro thành cơ hội. Nên tôi mình tăng giá cơ, mình giữ nguyên đó, kho mình to, mà thêm mấy ngàn chai cải, mấy triệu chai cải đó, bỏ vô đi, rồi tính, đúng không? Rồi, vậy đó là tại sao mà Bonnie, mà Power, mà không thể tránh, nhưng có thể chuyển từ cơ hội sang thách thức, hoặc thách thức sang cơ hội tùy vô doanh nghiệp. À rồi, then we have the potential development of the substitute product. Substitute product là gì? The potential development of a substitute product. Sản phẩm thay thế. Sự xuất hiện của sản phẩm thay thế nghĩa là sao? Mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ ngành. À, thì lấy ví dụ cái này cho nó dễ. Quên, các bạn chưa học môn phương pháp nghiên cứu rồi đúng không? Rồi. Năm 2 em rồi. Ủa, là gì? Có bạn bằng năm nhất. Vậy đó cũng khó rồi, ok. Thôi nói chơi thôi, cho các bạn dễ hiểu nè. Trong cái phương pháp nghiên cứu á, phương pháp nghiên cứu nó sẽ phương pháp phân tích các số liệu đúng không? Thì phương pháp phân tích số liệu nó sẽ có hai cái phần mềm ra mà các bạn sử dụng nhiều nhất. Ví dụ giống như SPSS nghe bao giờ chưa? Nghe chữ SPSS bao giờ chưa? Rồi, nghe tới đâu biết rồi. Đâu cần có phân tích, vĩ mô là đủ sai rồi. Đúng không? SPSS nè, SAS nè, là những phần mềm dùng để phân tích số liệu. Rồi, hai công ty giả sử giống như thế giới chỉ có hai công ty có thể của ông chia nhau năm đường, năm thị phần. Mình dùng những phần mềm đó về lý thuyết, thì các bạn phải trả phí cho cái phần mềm SPSS. tại sao mày nói về lý thuyết? Tại vì ở đây có bạn nào trả phí cho nó không? Đó đi, tại sao thầy nói là về lý thuyết nha, là phải trả phí cho nó. Nhưng mà trên thị trường có hai công ty, mỗi ông sẽ chia nhau 50% thị phần. Rồi đang yên đang lành tự nhiên nó nhảy ra thứ được gọi là cô phải đó. Nếu như không muốn tích được thì hai ông sẽ chết, thì sự hai ông có đang chết. Tại vì sao? Ông cô phải đó bây giờ chúc mừng các bạn đang là làm nhất cuộc đời các bạn ấy. Các bạn cũng có thể được một phần nha, đó chính là nguyên một cái bản dữ liệu. Thay vì ngày xưa mình bỏ SPSS mình chạy, thay vì nguyên bản dữ liệu mình bỏ vô SPSS mình chạy, bây giờ cầm nguyên bản dữ liệu quăng cho cô phải đó không? Và ra hết. Vậy SPSS làm gì? Vậy thì SPSS nó sẽ là substitute, là sản phẩm thay thế cho SPSS. Vấn đề là sao? Rủi ro đó là nếu nhiều sản phẩm đó xuất hiện, nguyên ngành chết hết. Trong quá khứ đã có trường hợp nguyên ngành chết hết chưa? Trong quá khứ đã có chưa? Dạ, mấy cái điện thoại cục gạch ra phí. Dạ, cục gạch này phí, nguyên ngành chết hết luôn. Dạ, kêu. Dạ, kêu. Ok, điện thoại cục gạch luôn. Từ cửa ra phí nhất và bán mình phá sản hai lần. Nguyên ngành chết hết luôn, sát bán mình. Rồi, hồi xưa nó có điện flip, tức cái gì đó cũng nhớ. Của Nhật bán luôn. Nguyên một ngành chết hết bởi sự sản phẩm thay thế đó chính là vào năm 2004. Một cái cục. Cái cục dịch dài nó ra đời, nó tên là iPhone. Khi iPhone của Bắc đó mà, thì iPhone nó ra sau khi mà nó không có sản phẩm thương hiệu, nó chính là sản phẩm O2. Điện thoại O2 ngày xưa nó còn bút chọc chọc. Ông nào mà đi ngoài đường, những các bạn coi phim phim Hồng Kông xưa, nó có cái ông mà cầm móc điện thoại ra mà không có chọc chọc như mình, mà là cầm cái bút đứng như cái phim ghi ngày xưa. Ông đó là doanh nghiệp lớn, vì mấy ngày nô. Nhưng mà cái điện thoại đó sản phẩm thương hiệu trước của iPhone thôi. Sau đó iPhone họ mới ra một điện thoại là cái gì, chỉ cần cảm ứng điện dung. Cái cây bút nó là cảm ứng lực. Thì khi đó đối với lại substitute, nó vẫn là substitute product của các sản phẩm điện thoại cục gạch. Nhưng mà khi đó các sản phẩm cục gạch đó, dù Nokia hoặc là Samsung thì hết nghiên kiệt, nhưng mà Nokia thì không. Rồi Blackberry, nghe Blackberry bao giờ chưa? Rồi tượng đài luôn. Thì Blackberry khi đó họ mới thấy là Blackberry cũng có thời gian chạy theo điện thoại chọc chọc, nhưng mà là cảm ứng lực. Có nghĩa nó sẽ có cái bút nó biết, biết gì đó. Hoặc là sản phẩm tai mà biết. Cái màn hình nó mềm lắm. À, rồi thì khi đó cái sản phẩm nó ra nó không có được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại sao? Mà rất dễ hư, nó bằng nhựa mà kéo cái đó kiểu nào cũng hư. Rồi và thì khi đó các hãng như Nokia họ đánh giá không cao về điện thoại smartphone để nó dễ hư. À, khi đó ông chủ tịch của Nokia nói cái dòng điện thoại mới ra không phải là phone mà là thôi được chơi chứ không là một, cho nên là sẽ không ảnh hưởng tới chiến lược dài hạn. Công ty phân tích quá sai lầm vì ông không nhận diện đối với tiềm tàng, sang không thể thấy tiềm tàng. Rồi năm 2006 lần đầu tiên iPhone 2G ra, 2008 iPhone 3G ra, từ đó là cuộc chơi thay đổi. Tại vì sao? Thay đổi công nghệ mới đó chính là từ công nghệ cảm ứng lực sang công nghệ cảm ứng điện dung, điện trên tay mình. Tay mình là một có hai truyền điện đúng không? Thì các bạn hình đó là điện, nó gọi là điện mạng hình cảm ứng điện dung, nước nhẹ nước nhẹ nước nhẹ. Rồi và khi ra công nghệ đó, iPhone 2, Samsung cố gắng chạy theo công nghệ đó, vẫn là theo đường tới bây giờ. Nhưng mà Nokia phải bỏ qua công nghệ đó, không coi nó là một substitute đó, coi nó không phải là mối nguy hiểm tiềm tàng, bỏ qua nó, kết quả là chết thề là vô cùng. À, cũng tương tự như trường hợp của Kodak và Fujifilm, hai công ty mà sản xuất phim với máy ảnh ngày xưa bị cơ. Giờ hai ông tèo hết rồi. À, rồi Kodak thì coi như là chết thảm nhất, nhưng Fujifilm họ vẫn còn tồn tại, nhưng mà họ không còn trong tồn tại trong cái mảng mà họ sản xuất mấy cái phần phim nữa, mà là họ làm cái đó, họ chỉ sang mảng dịch vụ về cố vấn. Họ dựa vào các bản quyền về ảnh màu, dựa các công nghệ về điểm màu, ảnh màu để họ hỗ trợ và họ bán dịch vụ cho các công ty mà làm màn hình, sản xuất TV ấy, TCL này, Sharp là đang sử dụng công nghệ của Fujifilm. Ha, thì họ mới sống được. Nhưng mà nguyên một cái mảng về máy điện thoại nè, em nguyên cái mảng về máy chụp hình là coi như bức. Ha, rồi potential thì mới là bảo sự tiêu rồi. Rồi bargaining ở the consumer, khi mà thị trường đang thiếu nguồn cung thì tiếng nói của doanh nghiệp là lớn. Nhưng mà trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo như bây giờ, nhớ một thị trường nhà nhớ thị trường gì? Độc quyền, cạnh tranh độc quyền. Vậy nữa cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền nhau của thị trường đúng không? Rồi tuy nhiên hiện giờ gần như tất cả ngành trừ điện nước, những cái đó ra đúng không, xăng dầu điện nước, thì tất cả các sản phẩm đều nằm trong một thị trường, nó gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì tiếng nói của người tiêu dùng sẽ quyết định về giá, tiếng nói về nhu cầu. Có nghĩa là sao? Cung sẽ lúc nào cũng sẽ nhỉnh hơn cầu. Nếu như trường hợp cung nhỏ hơn cầu thì cái bargaining power đó sẽ ở consumer như vậy. Nhưng mà nếu như cầu vượt cung, cung vượt cầu á thì cái bargaining này của consumer sẽ tăng. Mà hiện giờ gần như lúc nào nó cũng tăng. Đúng không? Rồi vậy thì người tiêu dùng sẽ là người quyết định về giá. Không phải anh muốn bán bao nhiêu là bán như ngày xưa. À. Rồi, potential entry là new competitor. Lấy ví dụ Vinamilk, Tetubil, Long Thành và Đà Lạt Milk, bố ông này đang là tượng đài của quân Việt Nam Việt Nam. Ở ngoài mặt cũng có thể là Mộc Châu, Mộc Châu quê ông Vinamilk rồi. Rồi, giờ lấy ví dụ bố ông này. Ông bố ông này đang sống yên, sống lành với nhà, đang chia thị phần, đang chia đất đai rất là hòa bình. Tự nhiên, đùng cái nhảy vô một ống sữa mới. Một ống sữa mới, cái đợt vừa rồi, cái sữa gì mà cái sữa gì mà Hero gì đó. Cool thế này. Hero Cool gì đó. Nó nhảy vô nó được bơm vốn, trời ơi nó chạy quảng cáo mà cái tôi quá trời, nó chạy luôn, nó chạy hải hùng luôn. Thì một ông đó là gì? Vốn của nước ngoài đầu tư. Vậy thì khi mà cái vốn của nước ngoài nó rất như vậy, bốn ông kia có quyết định được không? Có quyết định là có cho nó tham gia như là chơi là như chơi hồi bàn tròn á. Không cho mày chơi, không chơi mày đâu, mày đừng tham gia thị trường. Có làm gì được không? Không, ta không quyết định được là mày có tham gia hay không. Ta chỉ có thể là biết trước, dự đoán trước potential thôi. Là sẽ có công ty của nước ngoài rót vốn Việt Nam để mở đồng hành sữa. Vậy thì mỗi công ty sẽ có chiến lược khác nhau. Và lấy ví dụ như trường hợp của Vinamilk, thì Vinamilk vốn họ thì ok, tôi sẽ đẩy mặt quảng cáo để tôi cạnh tranh trực tiếp với công ty đó. À, trong trường hợp của như Dairy hay gì á, nhóm công ty sữa Việt Nam, nó cũng tương tự quy mô như sữa Mộc Châu, quy mô một năm của nó là 4.000 tỷ. Vinamilk một năm chi cho tiền quảng bá và marketing là 3.800 tỷ, xin lỗi mọi người, 3.800 tỷ. Trên tổng quy mô của công ty là 40.000 tỷ, có nghĩa cho là 4.000 luôn đi. Vậy có nghĩa là họ chi, Vinamilk chi 10% trên thu cho quảng cáo. 3.800 này nhiều lắm luôn á, cho quảng cáo nhiều lắm. Các công ty mà làm agency vẫn tiền cho Vinamilk sướng lắm. Tiền quá, cái tiền luôn bơm miệng sạch. Tôi không quan tâm tiền, tôi quan tâm là mang lại hiệu quả cho tôi như thế nào. Tôi bơm rất nhiều tiền cho quảng cáo. Một công ty mà dám chi 3.000 mấy tỷ một năm là nhiều khủng khiếp. Đúng không? Rồi, có một công ty để nhớ là quên tên để tìm lại. Công ty đó nó là công ty sữa mới, tổng doanh thu của nó là 4.000 tỷ. Nó kêu ok, tôi quyết định là để phòng chống cái trường hợp của sữa Hero á, nó phát triển lên, tôi cạnh tranh ngang ngửa với nó và Vinamilk luôn. Tôi bơm bằng với số tiền của Vinamilk là 3.800 tỷ để chạy quảng cáo, còn bây giờ tôi nó có 4.000 à, nó bơm 3.800 tỷ nó phá sản rồi. Vậy thầy không nhớ nổi tên, nó là quên rồi, để về tìm lại tên nha. Nó bơm 3.000 tỷ trong năm để nó chạy quảng cáo đấu với nhà Vinamilk và công ty sữa, nó phá sản luôn. Vậy thì biết được cái tiềm năng, nó cũng biết, Vinamilk cũng biết, nhưng mà dựa trên các yếu tố lực nội tại của công ty thì tôi sẽ có ra chiến lược phù hợp. Đúng không? Trường hợp Vinamilk ra 3.800 tỷ phù hợp, thắng. Vinamilk thì thắng rất lớn, đúng không? Hoặc là sản phẩm gì đó. Rồi trường hợp công ty kia là thua. Rồi nhưng mà các yếu tố potential new competitor thì nó sẽ không thể thay đổi. Ok chưa? Rồi. Rồi. À, cái này thì rất rõ ha. Cái này vậy các bạn có thể đọc thêm. Rồi. Các bạn đọc những yếu tố. Sorry. Rồi ví dụ những yếu tố là condition where the consumer can the bargaining power. Đây, ví dụ giống như buyer can expedite switch nè. Những cái nhà mà người bán hơi dễ dàng đổi, đổi qua đổi lại đúng không? Rồi consumer can có nào? Tất cả những cái này đều là những condition của power of the consumer. À, tất cả những cái điều kiện và yêu cầu rồi. Mỗi nhóm về cho thì một yếu tố về potential of entry nè. Rồi potential of successful product nè. Rồi bargaining of the supplier và bargaining of the consumer. Ok chưa? Lấy một cái cho biết. Không biết còn các bạn làm quá nhiều thì phần này khó. Rất khó ha. Rồi các bạn cho thầy một yếu tố không cần đánh giá là mức độ ảnh hưởng. Bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh giá mức độ ảnh hưởng của cái yếu tố này lên doanh nghiệp của chúng ta là gì. À, và chúng ta sẽ hoàn thành các bạn những cái này trong sau luôn. Ok chưa? Rồi. Chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ủa thầy là mình chỉ cần liệt kê ra một yếu tố thôi. Liệt kê là được. Mỗi một yếu tố cho thầy một cái một câu thôi. Ví dụ coi supplier có nghĩa đối với lại ngành sữa đi, coffee đi, đúng không? Vậy thì trong ngành sữa, ngành trong coffee house thì cái khả năng và gọi là của consumer hay supplier đi cho nó khó một xíu ha. Rồi, vậy branding có nghĩa là cái năng lực của nhà cung ứng đối với lại ngành cà phê của Việt Nam thì nó nằm ở đâu? Ví dụ giống như là cung cấp cà phê rang, cà phê hạt, cái hạt cung cấp cà phê hạt thô. Rồi, vậy thì những cà phê cung cấp hạt hạt thì cái giá nó sẽ di chuyển cho nó nằm. Có nghĩa cũng là mức giá tăng giảm đúng không? Nhưng mà mức giá tăng giảm nó tác động tới toàn ngành. Và nó thể hiện ra là à, cái đó chính là cái power của tôi chỉ sợ ai thì không cho nguyên một ngành không việc nào. À, rồi bữa sau này sẽ đánh giá, giả sử như là mức giá trung bình của cà phê nguyên liệu cho ngành F&B Việt Nam tăng 10% trong năm qua. Vậy đối với lại đó chính là bargaining of supplier đó. Vậy thì đối với lại coffee house thì cái yếu tố đó nó là trade opportunity. Lấy ví dụ thôi, giả sử giống như là cà phê thô, thôi trà đi, mình lấy trà cho nó dễ đi. Trà đen, trà thô nó đang là 28.000 một ký. Ủa trà rẻ lắm, mọi người không có mắc như các bạn mua mấy trăm ngàn đâu. Thầy đi với mấy công ty đó nè, về nguồn trà nguyên liệu nè, 28.000 một ký. Thì với cái giá 28.000 một ký báo bên có nghĩa là nhà vườn á, sẽ báo là năm sau tôi sẽ tăng giá 2.000 lên 30.000. Rồi vậy thì đối với công ty nào thì nó là trade opportunity. Thì cái đó phải đánh giá lại bên nội tại bên trong. Ví dụ như trung bình thì ở coffee house là chủ hệ thống lớn nhất Việt Nam, ví dụ như vậy đi, một năm nhập tới 1 tấn trà lên, cho nên thành ra là hoàn toàn có thể deal được với trang trại nông trại là thay vì tăng 28-30 tăng lên 29 thôi. Vậy thì cái đó chính là opportunity, tại tất cả đối thủ khác đều tăng lên 30 nhưng mà coffee house chỉ tăng lên 1.000 thôi. Vậy thì có nghĩa là cái giá bán sản phẩm của coffee house nó sẽ thấp hơn so với đối thủ, ví dụ như vậy. Vậy thì cái đó chúng ta sẽ có sâu hơn. À bữa sau chúng ta có rồi, để chúng ta có thể để ý nha.